Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1056, Hồ Ly Tinh. Góc truyện audio.com. Cho nên Bách Hoa Thành kiểm đếm nửa tháng thời gian cũng chưa đếm hết số tinh hạch mà căn cứ thời đại đưa tới, càng đừng nói tới số tinh hạch của Tiểu Chu Thành, mà Tiểu Chu Thành phát đạt nhờ mậu dịch, số tinh hạch của bọn họ còn nhiều hơn mấy lần so với căn cứ thời đại. Trong khi Bách Hoa Thành hừng hực khí thế kiểm kê số lượng tinh hạch thì Tô Yên đã vào thành rất lâu rồi vẫn chưa gặp lại Lưu Tiểu Quyết thêm lần nào, không những vậy ngay cả bóng dáng của An Nhiên nàng cũng chưa thấy. Mỗi ngày ngủ trong phòng đá giống như chuồng heo, mỗi ngày trải qua đều khá dày vò, lúc trước còn có thể ra cửa khám phá hoàn cảnh của Bách Hoa Thành một chút, hiện tại chỉ cần nàng vừa đi ra sân là thấy một đống tinh hạch xếp chồng lên nhau kia, nàng lại không phải dị năng giả ngũ hành hay đặc thù gì, lại không được ra khỏi Bách Hoa Thành lấy tinh hạch cũng vô dụng. Vì thế nhìn tinh hạch chất đầy nơi này, trong lòng Tô Yên dâng lên một mạt trào phúng, nàng cảm thấy khẳng định cuộc sống hôn nhân của An Nhiên kia cực kỳ bất hạnh, làm gì có người đàn ông nào yêu thích một người đàn bà trong mắt chỉ có tiền đâu, An Nhiên có nhiều tinh hạch như vậy còn mở miệng đòi 100 triệu tinh hạch mới cho Tô Mị vào thành. Nàng ta dùng hết được sao? Dưới dương quang nóng bỏng, cách đó không xa Tĩnh Huyên mặc một chiếc váy dài sọc xanh sen trắng, mang theo một đám nhỏ đi lại giữa đám thùng tinh hạch, nàng hơi nhấc tà váy đi. Chê y đôi xăng đan đế bằng màu trắng, quai đeo màu xanh của đôi giày xăng đan còn được kết lại thành một cái nơ rất đẹp, các bạn nhỏ đi phía sau nàng mỗi đứa cầm một chiếc cờ chia hai đội, một đỏ một trắng. Vừa vặn Tô Yên ra khỏi phòng mặt mày xám cho còn không trang điểm, cửa còn không được ra nàng trang điểm cho ai xem a. Sau đó Tô Yên liếc mắt thấy Tĩnh Huyên đi tới, người phụ nữ này nàng nhận thức, không phải người phụ nữ của Lưu Tiểu Quyết ở Bách Hoa Thành hay sao? Tâm tính ghen ghét quấy phá, Tô Yên đi về phía trước hai bước ra cửa cổng, cố ý nhấc hai cái thùng tinh hạch chặn ở giữa đường. Tĩnh Huyên cùng các bạn nhỏ đi tới, nàng cúi đầu thấy phía trước bị chặn, vì thế nàng lướt nhìn qua Tô Yên đang đứng ven đường, nhảy qua mấy cái thùng tinh hạch rồi quay đầu đón bọn nhỏ. Được rồi, không có đường, ta ôm các ngươi đi qua nha. Không cần, ta có thể nhảy qua. Hằng Hằng nắm tay Oa Oa đi đến, buông tay Oa Oa ra, dùng sức nhảy qua vài cái thùng sang phía đối diện, bọn thí hài phía sau ôm cờ trắng đỏ kia lập tức vỗ tay ầm ầm. Oa Oa vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt nhất, hô lớn. Hằng Hằng ca ca giỏi nhất, Hằng Hằng ca ca lợi hại nhất. Lại có mấy đứa nhỏ học Hằng Hằng nhảy vọt qua chiếc thùng, mỗi lần có người nhảy qua, Oa Oa sẽ cao hứng phấn chấn hô giỏi nhất a, ngươi giỏi nhất a, đám nhỏ còn lại cũng từng đứa nhảy qua. Vừa vui vẻ vừa hò hét cao hứng giống như ăn Tết. Tô Yên đứng ở cửa khinh thường hừ một tiếng, thấp giọng mắng Tĩnh Huyên. Hồ Ly Tinh, không biết xấu hổ, sở dĩ nàng dám khi dễ Tĩnh Huyên là vì nàng đã hỏi thăm nhiều mặt, Tĩnh Huyên cũng giống nàng. Chẳng qua chỉ là một dị năng giả lực lượng, ở Bách Hoa Thành này chỉ là một vũ công, thậm chí bởi vì một người họ Tề, mà Tĩnh Huyên không tẩy sạch được hiềm nghi gian tế chê y người. Hình như lúc trước Tiểu Bạc Hà nhà An Nhiên còn thẩm vấn Tĩnh Huyên trước mặt mọi người. Khách trương,